Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, sao đường nhỏ tới rồi địa phương, quý thị gõ khai vương mạn ra môn, theo tiếng mở cửa chính là nhị nha tiểu bảo nương. Sao ngươi lại tới đây? Thấy là quý thị nhị nha có chút kinh ngạc. Bởi vì phía trước kia đoạn duyên phận tuy nói quý thị mẫu tử cùng vương nhị thành người một nhà. Bất quá hai nhà cho tới bây giờ quan hệ vẫn là không tồi. Chỉ là lúc này nàng không phải hẳn là ở cửa hàng bận rộn mà. Hôm nay chính là tân phiên chợ, họp chợ người nhưng không thể thiếu, quý thị có chút phức tạp nhìn nhị nha. Nhận thức này hồi lâu bọn họ tỷ đệ sự nàng tự nhiên cũng là biết đến. Lắc lắc đầu, ai có thể nghĩ đến lúc trước không quan tâm cùng người tư bôn người thế nhưng lại đã trở lại, thả bên ngoài như vậy loạn thế nhưng còn mạng lớn tồn tại đã trở lại. Thật đúng là vận mệnh trêu cợt người, hảo hảo phi cho người ta ngột ngạt, thật là ai, tiểu bảo nương, không có việc gì đi ngươi, êm đẹp nhìn ta thở dài làm cái gì, không thể hiểu được làm cho nàng không hiểu ra sao. Nhị nha hơi hơi cau mày trực tiếp mở miệng hỏi, tuy rằng không biết chuyện gì bất quá đại để cùng nàng có thể nhắc lên điểm quan hệ, bằng không quý thị cũng không phải là cái dạng này, nhị nha. Người nương tìm tới, quý thị nói xong vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nàng ở đâu? Nhị nha mặt vô biểu tình một câu, nhìn không ra cái gì tâm tư. Kỳ thật cũng không có gì tâm tư, người nọ ở trong lòng nàng ngay cả người qua đường đều không bằng. Gặp phải gặp nạn người qua đường, nàng nếu là tâm tình tốt nói không được chuẩn còn có thể xá một chút ăn cho người ta. Mà người nọ chỉ sợ đói chết ở nàng trước mắt, nàng cũng sẽ không chớp một chút mắt, không biết sao tới rồi ta nơi này. Liền vừa mới ở trên phố hạt dạo thời điểm vừa lúc nhận ra tới ta bà. Một chút liền bắt lấy người không bỏ, sau lại kêu vương nhị hù dọa ở. Lúc này xúc ở cửa hàng bên cạnh theo dõi đâu, nàng không quen biết ta, ta liền ra tới cho ngươi báo tin, quý thị cũng không hàm hồ. Đêm vừa mới phát sinh sự đều cho nàng nói, nhị nha muội tử ngươi đừng trách ta lắm miệng. Ta tưởng nàng đã đoán được các ngươi ở chỗ này tới. Hơn nữa nhìn cũng không phải cái có thể nói đến quét đường phố lý. Ngươi muốn cho nàng nhiều tâm nhãn. Nhưng lại không hảo bố trí người thị phi, nói đến cùng người nọ cũng là nhị nha bọn họ nương. Không phải do nàng tới nói, đừng lo lắng, nàng là cái bộ dáng gì người ta so với ai khác đều rõ ràng. Cũng không cần phải xen vào nàng, các ngươi nên làm gì, nàng nếu là làm rối loạn khó chơi không cần khách khí chỉ lo xuống tay thu thập. Ta sẽ cùng tuần phố hộ vệ đội công đạo một chút, quý thị thấy nàng thật sự một chút cũng không lo. Lắng, cũng yên tâm không ít, cười cười nói đến, chính ngươi trong lòng hiểu rõ hảo. Được rồi, muốn nói cho ngươi liền như vậy, cửa hàng vội ta liền đi về trước, quý thị nói phất phất tay liền rời đi, nhị nha nhìn đã đi xa người. Sắc mặt trầm xuống lại cười lạnh một tiếng, mệnh còn rất đại, lẩm bẩm một câu. Quay đầu trở lại trong viện, không có ở đóng cửa, lại không phải nhận không ra người, thiên đều sáng môn tự nhiên là muốn thoải mái hào phóng mở ra. Có thể tiến vào tự nhiên là có thể tiến vào, không nên tiến vào liền xem hắn có hay không mệnh lại đi ra ngoài, chỉ sau mấy ngày. Nhị nha cũng không có cố tình đi chú ý này đột nhiên toát ra tới người. Như cũ nên làm gì. Chỉ là bớt thời giờ cùng phố tập thượng giữ gìn an ổn hộ vệ đội nói một tiếng làm cho bọn họ chú ý. Một chút quý thị ra cửa hàng, nếu là có người nháo sự trực tiếp xoa đi ra ngoài, thời tiết không tồi gió nhẹ hòa hoãn. Ngồi ở dưới gốc cây thừa lương mấy người câu được câu không trò chuyện. Từng người làm chính mình sự tê, ngón tay lại bị chọc tới rồi. Nhị nha thất thần bộ dáng là cá nhân đều có thể biết nàng có tâm sự, 10 cái đầu ngón tay không sai. Biệt lắm đều bị kim đâm qua, nhị nha lại là hồn nhiên không thèm để ý, còn muốn tiếp tục, một chút không có miễn cưỡng bộ dáng, tiểu hoa lắc lắc đầu. Mấy ngày hôm trước quý thị tới tìm quá nàng một hồi. Mấy ngày nay liền có chút không thích hợp. thường thường nhìn tiểu đệ Vương Dư do dự dự trộm thở dài, nàng biết hẳn là đã xảy ra một ít bọn. Họ không biết sự, nhị nha không nói các nàng cũng liền không có quá độ đi tìm tòi nghiên cứu. Các nàng là thân nhân nhưng thân cận nữa người cũng là yêu cầu có thể tự tại thở dốc không gian. Cho nên nàng cùng đại tỷ tuy rằng đều đã nhận ra. Nhưng là đều không có mở miệng. Chỉ đương không biết nhưng mà nàng không biết chính là. Nhị nha đã nhiều ngày gần chỉ là ở vì muốn hay không đem người nọ trở về sự nói cho chính mình đệ. Đệ mà dối dám không thôi. Bởi vì không nghĩ cho hắn biết mà do dự. Cũng là vì rốt cuộc có nên hay không nói cho hắn mà do dự, nhị nha không tự giác có thở dài một tiếng, nàng đệ đệ Dư Nhi trưởng thành, mấy năm nay hắn trưởng thành nàng đều xem ở trong mắt. Mặc dù không cần nàng canh giữ ở bên người nàng cũng có thể sống được cực hảo. Trong lòng đã vui mừng có Mạc Danh vắng vẻ, miên man suy nghĩ. Nhéo châm tay thẳng tắp hướng một cái tay khác đi. Bạch trợn tròn mắt liền cùng không phát hiện giống nhau, Vương Mạn nghiêng đi mặt vừa lúc thấy như. Vậy một màn khóe miệng vừa kéo, trường tay duỗi ra trực tiếp đem nàng trong tay đồ vật lấy quá phòng ngừa nàng tự mình hại mình. Hành vi tỉ, làm sao vậy, tay đột nhiên không xuống dưới, nhị nha ngây ngốc ngẩng đầu hỏi một câu, ngươi nói làm sao vậy. Có một số việc ngươi không muốn nói chúng ta cũng coi như không biết. Nhưng là có cái gì khó chịu ngươi đi ngược làm ngươi khó chịu người đi bái. Ngược chính mình thực hảo chơi. Vương Mạn nói trực tiếp nghiêm lật qua đi. Cố ý hạ điểm sức lực. Nhị nha đau đến rốt cuộc không rảnh lo suy nghĩ vớ vẩn. Che lại cái trán nước mắt lộc cộc thật đáng thương, nói được có đạo lý. Nhị nha vỗ vỗ tay một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Chỉ chốc lát lại có chút phát sầu, ngược ai không ngược ai này vẫn là tiếp theo. Ta chỉ là suy nghĩ muốn hay không đem kia nữ nhân trở về tin tức nói cho Dư Nhi kia nữ nhân. Vương Mạn Tiểu Hoa hai người liếc nhau, trong lòng ẩn ẩn có không quá trong sáng suy đoán, chính là sinh chúng ta mặc kệ. Lại ném xuống chúng ta tỉ đệ chạy theo người khác người nọ. Nàng đi tìm tới. Ta đối nàng không có gì cảm tình chỉ là Dư Nhi cho nên ta ở do dự muốn hay không nói cho hắn. Nhị nha nói xong cảm xúc lại Mạc Danh hạ xuống. Khi đó Dư Nhi còn nhỏ, ngần ấy năm không cha không mẹ. Nàng sợ hắn trong lòng sẽ nhớ thương bọn họ, ngươi cũng nói hắn trưởng thành. Nên như thế nào lựa chọn làm chính hắn tuyển bái. Chính ngươi ở chỗ này rối rắm cái nửa ngày. Nói không chừng người nọ đều tìm tới hắn cũng nói không chừng, nhớ tới đi theo kia mấy cái học tập. Này trận, càng thêm tâm tư thấy nhiều, ẩn ẩn còn sẽ giả heo ăn thịt hổ Vương Dư. Đã nhiều ngày mai tựa hồ cũng đi theo nhiễm lo lắng. Vương Mạn đột nhiên toát ra như vậy một câu, nhị nha vừa nghe nháy mắt hắc hóa. Trong mắt nùng mặc một mảnh chợt quát một tiếng, nàng dám. Lại nghĩ đến người nọ tính tình. Thật là có này khả năng, sắc mặt tức khắc hắc thành đáy nồi, vội vã ra bên ngoài đi Tiểu Hoa nhìn đã chạy không ảnh nhị nha. Lại nhìn tiếp tục nhàn nhã hừ cười nhỏ nằm ở nơi đó Vương Mạn, đại tỷ. Chúng ta không cần đi xem, nói thật nàng này trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Lại nói như thế nào người nọ cũng là sinh nhị nha tỷ đệ hai người. Là bọn họ nương, nàng không sợ nhị nha sẽ mất khống chế. Chỉ sợ Vương Dư kia tiểu hài tử trong lúc lơ đãng hành động sẽ thương đến kia nha đầu ngốc, bọn họ. Đều là một loại người, không yên tâm thượng không để bụng người lại như thế nào cũng thương không đến các nàng. Bọn họ chỉ để ý những cái đó để ý, nhìn thoáng qua cùng chân núi đại khái cách cục bố trí đến không. Sai biệt lắm sân, khẽ cười cười. Đời này có các nàng là đủ rồi, Vương Mạn quay đầu lại vừa lúc nhìn đến khóe miệng cười. Đi trống không tâm tư cùng với trong mắt kia một tia thỏa mãn. Ngẩng đầu nhìn vạn dặm trời quang, tâm tình thoải mái, không cần, điểm này sự nàng chính mình có thể xử lý tốt, tin tưởng nàng chính là, dứt lời khép hờ con mắt. Thần sắc lười biếng hưởng thụ sau giờ ngọ nhàn nhã thích ý, mặc dù người ở bên ngoài xem ra nàng như. Bây giờ cùng sống uổng năm tháng không có gì bất đồng. nhưng là cũng không ai quy định nhân sinh liền thế nào cũng phải xuất sắc vạn phần. Đối với nào đó người tới nói có thể an với bình phàm cũng là một loại hạnh phúc như nàng lại hoặc là bọn họ tưởng tượng đến nào đó khả năng. Nhị nha trong lòng chính là một bụng tà hỏa như thế nào cũng tán không xong, chạy như điên một đường. Càng nghĩ càng giận trong lòng nghĩ dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng ở Dư Nhi bị phát hiện trước đem người đuổi đi coi như nàng không có tới quá. Tổng hảo quá chính mình nghĩ liền khó chịu nghĩ đến thực vui vẻ. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Này rốt cuộc không phải chỉ quan nàng một cái sự. Dư Nhi có quyền biết, nàng không thể đánh vì hắn tốt ý tưởng giúp hắn làm quyết định nếu nàng thật sự làm như vậy nói. Không nói Dư Nhi sẽ oán nàng, nàng chính mình ngẫm lại đều chán ghét như vậy chính mình. Còn có nàng đại tỷ phỏng chừng có thể một đao chụp chết nàng tái giáo dục một chút ngẫm lại kia. Hình ảnh, chính là một trận run rẩy. Đại tỷ thực đột nhiên loại sự tình này hoàn toàn có khả năng, tuy rằng còn rất hoài niệm bị đại tỷ dạy dỗ kia đoạn chua xót lại vui sướng thời gian, nhưng là vẫn là miễn. Dư Nhi cùng bao bao đều hiểu chuyện, một đám nhỏ mà lanh thông minh thật sự, một không cẩn thận đều có khả năng bọn họ nói. Nếu là làm cho bọn họ đã biết, nên là muốn chê cười nàng, cũng không biết kia mấy cái tiên sinh đều như thế nào giáo. Êm đẹp đại bánh bao lăng sinh sôi thành nhân mè đen. Hắc đến sáng trong, bao bao kia đứa bé lanh lợi liền không nói. Vẫn luôn liền rất cơ linh tinh quái. Dư Nhi như vậy hàm hậu oa nhi đều cấp giáo thành như vậy, nàng này trong lòng là thật sự có chút bội. Phục Lục Vân Hằng, thật không biết hắn đánh nơi nào mời đến tiên sinh. Tuy nói một người độc giáo thụ một khóa, nhưng là những cái đó lại đều là có thể văn có thể võ lợi hại nhân vật cũng không biết bao bao cha. Hứa hẹn cái gì chỗ tốt làm cho bọn họ cam nguyện ngốc tại nơi này. Còn rất khăng khăng một mực, không có muốn đi ra ngoài mở ra khát vọng ý niệm mơ siêu phải biết rằng hiện tại chính là thế đạo. Không an ổn thời điểm, loạn thế gia anh hào, nói thật bằng bọn họ bản lĩnh, vô luận tới rồi cái kia trận doanh. Nhiều sẽ không bị nhẹ đãi đi, như vậy tưởng tượng cái này tiện nghi tỷ phu vẫn là có điểm bản lĩnh, nhị nha thu hồi hoàn toàn thả. Bay suy nghĩ, vừa nhấc đầu liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, mày nhăn lại đuổi theo qua đi, giấu ở chỗ tối nhị nha. Nhìn cách đó không xa đang ở nói chuyện hai người, một cái khô gầy phụ nhân, mặc dù gầy cởi hình, nhị nha vẫn là nhận ra nàng là ai. Sinh nàng cùng Dư Nhi lại mặc kệ bọn họ chết sống ném xuống bọn họ nữ nhân, một cái khác tuy không thấy được chính mặt, bất quá nàng còn có thể nhận sai chính mình cẩn thận mang đại tiểu hai tử không thành. Nhìn kia nữ nhân ý cười hòa thuận vui vẻ nóng bỏng bộ dáng. Nhị nha trong lòng hỏa rốt cuộc không nín được, trong mắt xẹt qua một đạo thương. Có phải hay không mặc kệ kia nữ nhân làm cái gì Dư Nhi đều thoát khỏi không được mẫu tử thiên tính. Loại này dám chó không kêu lý luận, kia nữ nhân thật liền như vậy quan trọng. Nhị nha có chút khổ sở, nếu như nàng không có sống thêm một lần nàng có lẽ chỉ đem Dư Nhi trở thành tầm thường đệ đệ. Nhưng chung quy là không giống nhau, ông trời chính là làm nàng việc nặng một hồi. Sớm tại vừa trở về thời điểm tâm trí nàng liền không phải không trải qua sự tiểu hoa nhi. Cho tới nay đối Dư Nhi cùng với nói đem hắn trở thành đệ đệ. Không bằng nói là không sai biệt lắm trở thành nhi tử nuôi lớn, nghe có chút kỳ quái. Nhưng là không phải có câu nói kêu trưởng tỷ như mẹ sao? Nàng không sai biệt lắm nói chính là như vậy cái ý tứ, hiện tại chính mình thật vất vả nuôi lớn hài. Tử. Cõng nàng nhận người khác đương nương, thân mật, nàng nhìn trong lòng khó chịu hụt hẫng nhi ứa ra hỏa lại không thể cưỡng bách hắn không cần nhận. Người nọ, bởi vì người nọ xác thật là cho hắn sinh mệnh người, đốn trong chốc lát. Lại ngẩng đầu khi đã làm hạ quyết định, nhận nàng là không có khả năng nhận, nàng không nợ nàng, đời trước đời này nàng cấp cái kia mệnh đã sớm còn cho nàng. Hiện tại này mệnh là ông trời cùng nàng tỷ cấp cùng người khác không quan hệ, nếu là Dư Nhi một hai. Phải nhận vậy nhận đi, hắn chung quy là nàng đệ đệ là được, đến nỗi kia nữ nhân chỉ đương nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần nàng không một tấc lại muốn tiến một thước. Thu đáy mắt bạo nộ, nhị nha bay thẳng đến bọn họ đi qua. Dư Nhi, không đi đi học ở chỗ này làm cái gì? Tỷ, ta sao ngươi lại tới đây? Vương Dư nghe thanh âm quay đầu lại. Nhìn nàng nói năng lộn xộn nói, ta ra tới đi dạo. Vừa lúc nhìn đến ngươi đi theo người này lén lút tới nơi này. Ta liền cùng lại đây. Nhị nha rất là không cao hứng bĩu môi. Nàng nơi nào sẽ nói vốn dĩ chính là muốn đi tìm hắn. Muốn đem sự tình nói rõ ràng. Ai biết nửa đường liền nhìn đến bọn họ cõng chính mình liên hệ thượng một bên Lý Tú Nương. Nguyên bản là nhận không ra người. Sau nghe được nhi tử kêu nàng làm tỷ, lúc này mới phản ứng lại đây. Bộ dáng này đẹp nha đầu là nàng khuê nữ nhị nha. Tức khắc kích động không thôi, là nhị nha đi. Ta là ngươi nương à ô ô ô thật không nghĩ tới nhà ta nhị nha đều đã trổ mã như vậy duyên dáng yêu. Kiều đâu, đôi mắt cái mũi kia chỗ nào đều tùy ta. Đẹp mau làm nương nhìn kỹ xem a à, nhị nha cười lạnh một tiếng. Trực tiếp chụp bay nàng duỗi lại đây muốn kéo nàng tay, ta nói vị này. Ta chính là một ngày sinh địa dưỡng dã hai tử, người nhưng đừng loạn phàn quan hệ, chịu không dậy nổi, nhìn nàng làm bộ làm tịch bộ dáng. Nhị nha thập phần khó chịu, thật là trong lòng biết rõ ràng sự trang cái gì mẫu tử tình thâm. Lệnh người buồn nôn, cái gì thiên sinh địa dưỡng, ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh. Liền tính ta lúc trước đã làm sai chuyện, ngươi liền một hai phải cùng nương so đo. Nương cùng ngươi xin lỗi còn không thành sao? Có phải hay không muốn nương quỳ xuống ngươi mới cao hứng? Mới có thể tha thứ nương? Lý Tú Nương kích động nói. Trên mặt quả nhiên là một bộ thương tâm muốn chết biểu tình. Gọi người nhìn nhiều sẽ không đành lòng ống tay áo che mặt trộm liếc liếc mắt một cái nhi tử vương. Dư, nàng làm này phiên tư thái cũng bất quá cố ý làm cho hắn xem thôi. Nói đến cùng khuê nữ sớm muộn gì phải gả người không đáng tin cậy. Nàng nửa đời sau vẫn là muốn trông cậy vào nhi tử vương dư. Đánh nàng gặp may mắn nhận ra tới nhi tử sau. Đã nhiều ngày ở chung nàng đã phát giác ở trong lòng hắn. Nhị nha kia nha đầu muốn quan trọng hơn nàng cái này mẹ ruột khó mà làm được. Nói trắng ra là khuê nữ chính là chậu nước thủy sớm muộn gì muốn bát đi ra ngoài. Cũng không thể làm nàng hỏng rồi bọn họ mẫu tử quan hệ, đem nhi tử một lần nữa lung lạc lại đây làm. Hắn cùng nàng thân, gặp được người sau ý tưởng này nàng liền tồn hạ. Nề hà Dư Nhi không biết sao vẫn luôn không cho nàng thấy nhị nha. Sợ hắn sinh khí không để ý tới nàng. Lúc này mới vẫn luôn nhẫn nại không nhúc nhích, không thành tưởng hôm nay vừa lúc gặp được trong. Lòng ý niệm rốt cuộc ngăn không được, đặc biệt là này nhẫn tâm nha đầu thế nhưng nói chính mình là thiên sinh địa dưỡng. Nói rõ không tính toán nhận nàng cái này mẹ ruột, trong lòng muốn đem nhi tử lung lạc lại đầy ý niệm càng sâu. Không hề nghĩ ngợi một bên lau nước mắt trong miệng lắp bắp khóc lóc kể lể lên, sớm tại phía trước. Toàn bộ trên đường cửa hàng liền đều thuê bán đi ra ngoài. Sau lại ở bên ngoài lại kiến một phòng nhà ở, có chút thuê cho hồng úng qua đi lưu lạc đến bọn họ nơi này dân chạy nạn. Có chút thuê cho phụ cận nguyện ý ở Tân Tư Thủy đua sấm các thôn thôn dân, vốn dĩ chính là ở bên. Ngoài không có đi vào trong phòng, Lý Tú Nương tiếng khóc thực mau đưa tới phụ cận ở cách vách láng giềng, nhị nha mắt lạnh nhìn nàng ở. Nơi nào diễn sướng xuất sắc ai oán khóc lóc kể lể. Thần sắc bất động, Lý Tú Nương thấy có người ra tới. Có nghĩ thầm bức bách nhị nha cho nàng chịu thua. Mấy năm không thấy nha đầu này đã sớm không phải nàng trong trí nhớ cái kia vụng về nghe lời nha đầu. Hiện tại nàng rất lợi hại. Nếu là không thể đem người chế, phục bắt chẹt bằng không nàng này ly bọn họ bên người nhiều năm mẹ. Ruột chỉ sợ cũng không có gì ngày lành quá, gặp thời khắc xem nha đầu này sắc mặt sinh hoạt, ngẫm lại liền nghẹn khuất không đến tuyển đó là không có biện pháp. Có đến tuyển tự nhiên là muốn tuyển đối chính mình có lợi. Hơn nữa nàng nơi nào có thể nguyện ý quá cái loại này nháo tâm nhật tử, nhị nha a. Nương thật sự biết sai rồi, nương cho ngươi quỳ xuống, người tha thứ nương một hồi được không? Nhị nha chỉ là cười như không cười nhìn nàng sướng tuồng. Căn bản liền không có mở miệng ý tứ, Lý Tú Nương vừa nói xong thấy nàng không tỏ thái độ. Ngạnh ở nơi nào có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Quay mặt đi nhìn nhìn Dư Nhi muốn cho hắn giúp giải vây. Nhưng hắn vẫn luôn cúi đầu, cũng là nhìn không ra là cái gì bộ dáng, cái gì cảm xúc vô pháp. Lý Tú Nương quyết tâm liền thật sự quỳ xuống, ngoài miệng khóc lóc nói biết sai rồi làm nhị nha tha thứ nàng. Trong lòng lại là đem người mắng cái biến, trộm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhà đầu chết tiệt kia thật đúng là làm mẹ ruột quỳ xuống đất cầu nàng. Bất hiếu không đễ cũng không sợ giảm thọ, nhưng mà cũng là vì quỳ xuống. Thấy được một ít đứng nhìn không tới đồ vật, nàng nhi tử giờ phút này sắc mặt âm trầm một mảnh. Chỉ cho rằng hắn là vì nàng ủy khuất mà phẫn nộ. Còn không chờ nàng cao hứng trong chốc lát. Nàng nhi tử lạnh băng tầm mắt rơi xuống nàng trên người. Nơi đó biên có không chút nào che giấu chán ghét căm hận tức giận là bởi vì nàng vừa mới làm hết thảy. Là bởi vì nàng tính kế nhị nha. Là bởi vì Lý Tú Nương càng muốn tâm càng khó an. Nàng phát hiện nàng nhi tử cũng không phải nàng chỗ đã thấy nàng cho rằng như vậy. Hết thảy đều thoát ly nàng tính kế tốt trong lòng ẩn ẩn hối hận. Sớm biết rằng liền không nên lòng tham quá nhiều, dù sao chỉ cần nhi tử quản nàng liền thành, nhưng hiện tại, hết chương.